khó kiểm soát thần niên. Chương 59 đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đêm đó, Triều Hồi Độ không thể rời khỏi hình xăm mới của Đàm trước khi hình xăm hoàn toàn lành lặn. Mỗi ngày anh đều phải hôn nó vài lần và tư thế rất đơn giản. Cuối cùng, Đàm trước phải yêu cầu thay đổi tư thế, vì luôn quỳ ngồi trên người anh thật sự rất mệt và cũng rất sâu. Sau này khi Giang Thanh Từ hỏi về tình hình sau khi xăm, Đàm trước không dám nói thật. Giang Thanh Từ, Triều Tổng có cảm động lắm không? Đàm trước, có, Triều Tổng cảm động đến mức giảm nợ từ 530 lần xuống còn 500 lần. Anh ấy đã bớt cho cô một ít, đúng là một nhà tư bản, cô vẫn còn nhiều điều phải học. Đàm trước có khả năng thực thi rất mạnh, đặc biệt là khi có Triều Tổng làm. Gia sư, một cửa hàng cổ vật nhỏ nhanh chóng có hình dáng ban đầu, giờ chỉ còn thiếu chọn địa điểm. Không ngờ Triều Hồi Độ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Nó nằm trên con phố Nguyệt Quy, cách tập đoàn Triều Thị hai con đường. Triều Hồi Độ đứng trong văn phòng tập đoàn Triều Thị nhìn xuống, có thể thấy con phố này, cũng đồng nghĩa với việc nhìn thấy người anh luôn nhung nhớ. Phố cổ kính này dựa vào sông Thanh Lạc, ba mặt còn lại đều là những tòa nhà hiện đại, đầy cảm giác công nghệ tương lai, nơi này như một vùng đất đào nguyên được bảo tồn hoàn hảo, nơi cổ điển và hiện đại giao hòa mà không hề xung đột. So với những tòa nhà cao tầng, nơi này giản dị nhưng thanh lịch, thực tế các cửa hàng mở ở đây đều là hàng xa xỉ hoặc xưởng thủ công cá nhân, giá thuê không còn là vấn đề chính, mà là hầu như không thể thuê được, đúng là tấc đất tấc vàng. Vì vậy, khi Đàm trước và Mễ Khê đình bàn về vị trí cửa hàng, họ không nghĩ đến khu vực này. Khi Triều Hồi Độ dẫn cô đến đây, Đàm trước còn tưởng đi mua sắm, nhìn cửa hàng cổ vật đã được chuẩn bị xong, chỉ thiếu cổ vật, thậm chí phân khu cũng đã được làm theo kế hoạch của cô. Tất cả những điều này Đàm trước đã hỏi Triều Hồi Độ, không ngờ anh chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ và tái hiện lại một cách chính xác. Rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, có lẽ khi cô còn ở nước ngoài, nơi này đã bắt đầu được chuẩn bị. Đây là khu vực làm việc và nghỉ ngơi của em, thỉnh thoảng cũng có thể dùng để giám định. Triều Hồi Độ đẩy một cánh cửa gỗ chạm khắc hoa mẫu đơn. Bên trong đốt hương trắng thanh khiết, rất là yên tĩnh. Cửa sổ hé hở, có thể nhìn thấy một cây phượng vĩ bốn mùa đang nở rực rỡ ở bên kia con phố. Giữa bức tường trắng ngói đen, những bông phượng vĩ đỏ rực trở nên đặc biệt nổi bật. Ánh mắt Đàm trước lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô nhớ lại cửa sổ của con phố cổ xưa kia có một cây lê, tiếc là chỉ nở hoa vài tháng, hoa rụng hết, phong cảnh trở nên nhạt nhẽo. Lúc đó cô còn nghĩ đến năm sau sẽ trồng một cây bốn mùa nở hoa ở bên cạnh. Sau đó đi nước ngoài về thì quên mất, và bây giờ, mong muốn sâu kín trong lòng cô đã được anh thực hiện. Rõ ràng Triều Hồi Độ thật sự hiểu rõ mọi sở thích của cô, mới có thể làm được những điều tinh tế đến vậy. Đàm trước ngẩng đầu nhìn Triều Hồi Độ, đôi mắt đào hoa như chứa một hồ nước xuân, muốn nói lại thôi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng, meo, nhỏ nhắn, ngọt ngào, âm thanh phát ra từ bên trong phòng. Đàm trước theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh và ngay lập tức sững sờ. Chỉ thấy ở cửa là một chú mèo con với đôi mắt tròn xoe, toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân nó có ba màu đen, trắng và vàng, rất chuẩn xác. Một bên tai có đốm trắng nhỏ trên nền đen, khiến người ta không thể không muốn chạm vào. Trông nó rất giống con mèo mà họ đã tình cờ gặp ở nước ngoài. Lúc đó Đàm trước không dám chạm vào, nhưng Triều Hồi Độ đã thay cô làm điều đó. Thấy cô đứng im, Triều Hồi Độ cúi xuống nhấc chú mèo nhỏ chưa bằng bàn tay của mình lên. Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, mặt mày lạnh lùng, lại cẩn thận bế một chú mèo con nhỏ xíu đưa cho cô. Hình ảnh đó Đàm trước nghĩ cả đời này mình sẽ không quên. Gần 2 năm trôi qua, như thể buổi chiều Giáng sinh đó tái hiện ngay lúc này. Cô nói, chú mèo bên đường ngủ ngon lành quá, em cũng muốn nuôi một con, nhưng em không dám chạm vào nó, không biết cảm giác thế nào. Triều Hồi Độ trả lời, bây giờ em có thể chạm vào tùy thích. Đàm trước nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo con, đầu ngón tay chạm vào tai nó. Mềm quá, giống như chiếc chăn lông mà em thích nhất. Meo, chú mèo nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe mở to, sau đó cọ cọ vào lòng bàn tay Đàm trước. Như đang an ủi cô, Đàm trước cảm thấy tim mình như tan chảy. Em thật dễ thương. Đây chính là chú mèo trong mơ của cô. Cô cẩn thận nhận chú mèo từ tay Triều Hồi Độ, hạ giọng hỏi. Nó có tên chưa? Bộ vest đen của Triều Hồi Độ dính đầy lông mèo. Anh khẽ nhíu mày, cởi áo vest ra, khoác lên cánh tay, rồi nói. Em đặt tên đi, đàm trước là một, chuyên gia đặt tên, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Nó có ba mở lông, hay gọi là tiểu tam. Khoan đã, tên này có ý nghĩa không tốt, gọi là tam tam đi. Triều Hồi Độ nhìn vào đôi mắt đen láy của chú mèo trong lòng cô vài giây, rồi đáp lại điềm tĩnh. Tên hay, rất hợp với nó. Đàm trước được khẳng định, đôi mắt cong lên vui vẻ, cọ má vào nó. Tam tam, từ nay em sẽ gọi là tam tam. Mèo, chú mèo con vẫy đuôi, rất hợp tác mà đáp lại cô. Sự thật chứng minh, chú mèo này thực sự rất tiểu tam, tên này rất hợp với nó. Cả ngày nó bám lấy đàm trước, kể cả buổi tối cũng không buông, khiến Triều Hồi Độ đau đầu. Cuối cùng, anh cấm nó lên lầu, càng không được lên giường. Chỉ có thể hoạt động dưới lầu. Sau này, đàm trước chỉ có thể lén lút mang nó vào phòng ngủ chính. Phải chờ lúc Triều Hồi Độ đi công tác, cô mới ôm 33, giờ đã có chút nặng, cảm thán. Em như đang ngoại tình sau lưng chồng, tam tam lười biếng nằm dài trong lòng cô. Mèo, ý rõ ràng, xoa bụng cho ta. Triều Hồi Độ không chỉ tặng mèo, tặng cả mặt bằng mà còn chuẩn bị đủ nhân viên. Cửa hàng cổ vật có thể khai trương bất cứ lúc nào. Mễ Khê Đình nói rằng, tựa lưng vào đại thụ quả nhiên dễ hưởng phúc. Rất nhanh, nhiều người biết đến cửa hàng cổ vật mang tên. Trước độ, trên phố Nguyệt Quy đã chính thức khai trương một cách âm thầm. Ban đầu, đàm trước định đặt tên cả sư huynh của mình vào. Trước Mễ Độ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rất tao nhã. Mễ Khê Đình khâm phục sự sáng tạo của sư muội. Cô ấy còn đặt anh vào vị trí trung tâm giữa hai vợ chồng, rất cảm động nhưng kiên quyết từ chối. Đàm trước cảm thấy có chút áy náy, vì sư huynh cũng là một trong những người sáng lập cửa hàng cổ vật của họ, làm sao có thể không có tên anh. Cuối cùng cô quyết định thiết kế logo cửa hàng là dòng suối. Mễ Khê Đình cuối cùng cũng chấp nhận. Ba ngày sau khi khai trương, nhân viên phát hiện mỗi lần có khách vào chỉ đứng ngắm nghía chứ không mua gì. Không tránh khỏi lo lắng. Ngược lại, đàm trước và Mễ Khê Đình rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, khách hàng mục tiêu của họ không phải là những người khách qua đường. Ngày hôm đó, có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh từ Pháp đến. Ông ta để mắt đến hai chiếc bình sứ men xanh trưng bày trong tủ và ngạc nhiên đến kinh ngạc, đưa ra một cái giá rất cao. Nhân viên phụ trách sứ men xanh mừng rỡ, cuối cùng cũng có việc làm, cửa hàng sắp có giao dịch, vội vàng vào trong gọi đàm trước. Đàm trước cầm chiếc quạt cổ, từ từ từ chối khách hàng này. Cô có một nguyên tắc quan trọng, không cho phép đồ cổ của Trung Quốc rơi vào tay nước ngoài, không bán cho nhà sưu tầm nước ngoài, không cho tham gia các cuộc đấu giá nước ngoài. Vị khách này rất yêu thích đồ sứ Trung Quốc, đặc biệt là sứ men xanh, những món có tình trạng tốt như vậy rất hiếm, không ngờ lại xuất hiện trong một cửa hàng cổ vật trông có vẻ bình thường. Quan trọng là bà chủ còn từ chối bán cho ông ta. Vị khách nước ngoài tưởng rằng mình trả giá quá thấp, liền đưa ra một mức giá khác. Nhân viên phấn khích đến đỏ mặt, trời ạ, giá này đã gấp đôi giá thị trường, chỉ cần giao dịch này thành công, đủ cho cửa hàng cổ vật của họ hoạt động trong nửa năm. Đàm trước vẫn mỉm cười từ chối, xin lỗi, vị khách nước ngoài dù tiếc nuối nhưng đành phải rời đi. Sau khi ông ta rời đi, nhân viên thắc mắc, tại sao không bán, giá đối phương đưa ra đủ để chúng ta mua thêm hai chiếc bình sứ men xanh nữa. Đàm trước điềm tĩnh trả lời, tôi không quan tâm người khác làm gì. Nhưng ở chỗ tôi, cổ vật Trung Quốc không thể chảy ra nước ngoài, nhớ ghi rõ điều này vào hợp đồng sau này. Nhân viên mới đến không hiểu rõ đàm trước, không phải là bảo vật quốc gia, chỉ là cổ vật bình thường thôi. Dù sao cũng đã mở cửa hàng, bán cho ai cũng là bán, để kiếm tiền. Đàm trước không giận, chỉ mỉm cười, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con trong lòng. Đây đều là di sản văn hóa do tổ tiên để lại. Mỗi món đều có giá trị tồn tại riêng, nhưng một khi ra nước ngoài, giá trị văn hóa của chúng sẽ biến mất. Mục đích mở cửa hàng này không phải để kiếm được bao nhiêu tiền, mà là để tìm chủ nhân có thể đồng cảm với những món cổ vật này. Cổ vật chưa bao giờ là công cụ kiếm tiền của cô. Cách chương.